yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 57, khóc chuyện audio.com. Giờ ra chơi, tôi ngồi đấu láo với ca mập về mấy công thức tính góc bắn ngược và siêu cao trong game Gunbound. Nói đến đâu nó gật đầu lia lịa viết vô giấy đến đấy. Gì chứ chùm toán mà chém gió thì y như thật, đem cả tính toán vào game, nhưng tôi chả dám bảo với nó là chơi game mà theo công thức thì còn gì là hay. Cứ dựa vào cảm giác mà bắn có khi còn hay hơn. Đang hăng hái, dạy dỗ, học trò thì tôi bị vỗ lưng từ đằng sau. Gia Can, tin chơi N, khát nước, em Vi cười cười ngồi phía sau. Đi chứ. Tôi ngạc nhiên vì vừa nãy đầu giờ em nó còn hù tôi một phen chết khiếp thì giờ lại tỉnh queo như chẳng có gì xảy ra. Thế là hai đứa Gia Can, tin, tôi ngồi uống nước mà nhìn đâu đâu. Chẳng biết nên nói gì. Sao im du vậy, em Vi tựa cầm hỏi. Thì nãy thấy dữ quá, nên giờ ngại, tôi lúng búng giải thích. Ai bảo lên cô đúng lúc, tham gia cô đúng chuyện làm chi, em nó bĩu môi. Sao mà cô đúng chuyện, tôi thắc mắc, con gái cãi nhau, con trai chen vô làm gì, em Vi cười tủm tỉm. Hai, thế thì đừng bận tâm, tự nhiên hung hăng hỏi. Bênh nhau hả, nghe mà giật cả mình, tôi thở dài. Sao mà giật mình, có gì đâu ta, em nó tròn mắt thơ ngây. Thì hỏi vậy khác nào bảo N có ý bênh vực Trúc Mai, tôi phản ứng. Chàng ơi, ý của người ta là đừng có bênh cho Vi, tự Vi giải quyết được. Kẻo cả lớp lại bảo Vi dựa hơi N, cãi nhau mà cũng phu sướng phụ tùy rồi sao. Vi cười cười, à, ra vậy, thế mà cứ tưởng, tôi thở phào. Tựa hẳn ra ghế, hay là đằng ấy cũng có ý gì với Mai rồi, nên có tất giật mình. Vừa nghe hỏi đã cảm thấy như vậy, em nó nheo mắt tinh quái. Vớ vẩn, tôi trông chế yếu ớt. Phải cô đấy, Vi hỏi gặng. Hoài, mà chuyện nãy chẳng có gì cũng đi gây nhau, tôi lảng sang vấn đề khác ngay. Ai bảo cô có, A1 mà bị trừ điểm thi đua. Lỡ tụt xuống hạng 10 rồi N chịu trách nhiệm hả, em Vi gay gắt. Thôi, cho qua đi, vô lớp kìa, tôi rụt cổ. Thầm nghĩ cãi nữa chắc tôi bị quay như dế. Thì có để bụng chuyện lúc nãy chút nào đâu, em nó nhún vai đáp. Gần vô đến lớp, Vi đột nhiên quay sang hỏi tôi. Nhưng nếu lỡ Vi với Mai cãi nhau thì N bênh vực ai? Chuyện con gái, con trai không phận sự miễn bàn, tôi nhại lại câu khi nãy của Vi. Trong bụng phục tôi quá xá, trả lời thế thì quả là sáng suốt. Hứ, vậy cũng nói, em nó bĩu môi rồi quay ngoắt vào lớp trước. Tôi lắc đầu cười khổ, thầm mong cho cái cảnh hai nàng đấu đá nhau đừng diễn ra lần nữa. Vì nếu có thì tôi chỉ biết trơ mắt ngó chứ thật lòng tôi chẳng biết nên nghiêng về Vi hay là Tiểu Mai nữa. Vi thì lanh lợi sẵn rồi, nếu có cãi nhau thì chỉ thắng chứ không thua. Đến cả tôi là chùm tán phét mà gặp em nó còn xuôi xị tắt đài thì cần gì đến tôi bênh vực nữa. Nên suy đi tính lại chỉ có Tiểu Mai là yếu thế hơn cả. Nhưng tôi mà bào chữa cho nàng thì tin rằng em Vi lúc đó sẽ chẳng ngại ngần gì mà cho tôi rơi đài ngay tắp lự. Những ngày tiếp theo, hai nàng vẻ như không tranh cãi gì nữa thật. Việc người nào ra việc người đó chẳng lấn sân nữa. Chỉ khác là cư xử với nhau có phần lãnh đạm. Cực chẳng đã liên quan đến việc trong sinh hoạt lớp thì mới gặp nhau bàn vài câu cho có lệ. Cô thì nước sông không phạm nước giếng. Tôi thì nghĩ chuyện này cũng bình thường. Con gái giận lâu là đương nhiên, nhưng đã giận ra ngoài mặt như vậy rồi thì chắc cũng chẳng để trong lòng điều gì. Chỉ cần có dịp thích hợp là có thể làm lành, xuề xòa cho qua, nhưng vài ngày sau sự thật đã chứng minh tôi vẫn chỉ là một cậu trai lớp 10 hãy còn non nớt lắm. Không hiểu gì về tâm lý con gái cả, mở màn là giờ kỹ thuật nông nghiệp, cô Thương hôm đó giảng về các loại thực phẩm làm từ thịt gia súc gia cầm. Gồm cả làm thủ công đến đóng hộp theo dây chuyền. Đại khái là tiết này cũng chẳng có gì khó nhằn lắm. Chỉ ngồi nghe và thảo luận, nên đến khi cô Thương hỏi, vậy em nào cho cô biết xúc xích được làm từ những nguyên liệu gì? Trong đầu tôi nhanh chóng nghĩ ra đáp án, và cái tay cũng nhanh không kém, giơ thẳng lên giành quyền phát biểu ngay lập tức.